bị nhốt vong quốc công chúa, chương 504, cường ngạnh có được, khổ ba, góc truyện audio.com. Dụ tướng quân nói, phải, chúng ta tiếp nhận hòa thân công chúa, chẳng khác nào cho bọn hắn, một đoạn thời gian rất dài nghỉ ngơi lấy lại sức, bổ sung hao tổn hầu, như không còn của một nước, năm liên minh đã đánh đại yến ta một trận, phạm biên cảnh ta, mà chúng ta vẫn lấy cố thủ mà đón, hao tổn của chúng ta ít hơn nhiều, quốc nội cơ hồ không có gì tổn thất, thương vong bất quá trăm người, căn bản không đáng kể. Yến mạnh lộ yếu chính là thời cơ tốt xuất binh tiêu diệt vạn nhất bởi vì vị công chúa mà cho lỗ quốc kéo dài hơi tàn, nhất định sẽ không an phận thủ thường, đợi bọn hắn nghỉ ngơi và hồi phục tới, nhất định sẽ đến xâm phạm lấn nữa. Võ quan khẳng khái tấu còn chưa kết thúc thì văn thần không cam lòng muốn ngắt lời. Tương lai ngài sao có thể đoán trước, năm nước liên minh cũng không làm gì, được một lỗ quốc nho nhỏ sao dám làm càn, Khổng Tử viết. Viết, làm sao ngài cứ đem lời Khổng Tử ra nói, ngài thì không thể tự mình viết và nói một lần cho chúng tôi nghe một chút sao? Võ quan phần lớn đi học không nhiều lắm, từ nhỏ chuyên cần luyện võ nghệ, chịu không được người khác cùng hắn nói văn chương, cho nên không đợi đối phương đem lời Khổng Phu Tử nói ra, hắn lập tức không nhịn được cắt đứt. Nhàn Hì không nhịn được nhắm lại mắt làm ngơ cho bên dưới ầm ĩ, bình thời mọi người giả ra bộ dạng yêu nhã, ý kiến không hợp thì huyên náo như cái chợ, cãi nhau đỏ mặt tía tai như người bán hàng rong, nếu không có hắn vị hoàng đế còn ngồi phía trên, không chừng cũng xoắn lên tay áo bắt đầu đấm đá. Đừng xem thường đám quan văn kia, là thư sinh chói gà không chặt, một khi hạ thủ thì rất hiểm độc, khi tiên hoàng còn tại thế đã từng ra xuất hiện qua chuyện bốn đương triều nhất phẩm động tay chân cùng tể tướng, mà ai đá vị kia cũng không quan trọng, quan trọng là phải trị liệu mấy ngày mới giữ được cái eo của tể tướng không bị gãy. Tiên hoàng xử lý quần thần hỗn loạn, đánh 50 đại bản, bất luận ai có tội chức vẫn một mực lấy quy tắc triều đình tội luận xử, phạt giảm bổng lộc xuống phẩm cấp, dù sao trừ hoàng đế ai cũng chiếm không đến tiện nghi là được rồi. Sau khi bị người khác kích động, các đại thần tương đối nhạy cảm liền phát giác hôm nay Kim Loan Điện có cái gì không đúng, dường như vừa náo nhiệt vừa sơ sát tiêu, điều theo thói quen dùng đôi mắt liếc nhìn về phía Long Vị cao cao tại thượng, lập tức bị ánh mắt lạnh hẹp dài của Tân Hoàng toát ra nguy, hiểm, hù dọa người đổ mồ hôi lạnh. Cách chương,